đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, không dễ dàng a không dễ dàng canh. 3. Hành Huyền Sơn bên trên, kia lúc trước rơi trên người Trần Lương Sư vô số ánh mắt cũng tận số biến mất. Trần Lương Sư nhìn về phía bên người một mực lẳng lặng đứng đấy Thanh Loan. Lộ ra ôn hòa mỉm cười. Lần này làm phiền, ta đã xuất quan, người đã có thể đi làm mình muốn làm sự tình. Không nghĩ làm sự tình. Thanh Loan như thế đáp lại. Trần Lương Sư minh bạch nàng ý tứ. Nói, ân tình đã báo, sau đó liền không phải báo ân. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư tự nhiên cũng có kinh hỉ. Hắn biết Thanh Loan lựa chọn, thế là hắn khẽ gật đầu, quay người đi hướng đỉnh núi. Thanh Loan thì bay về phía chân trời, lập tức liền không thấy bóng dáng. Sư tôn, trở lại đỉnh núi, Trần Lương Sư liền nhìn thấy nhà mình đại đệ tử đang đứng ở trước cửa. Nhà đầu này nhìn bình tĩnh vô cùng. Trần Lương Sư cười hỏi, lúc trước đều thấy được. Sư tôn thần võ, Diệp Tiêu Tiêu chấp lễ khom người. Thấy được con có thể bình tĩnh như thế, vi sư đều có chút hoảng. Trước đó biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, đó là bởi vì hắn có nắm chắc, nhưng trong lòng cũng không phải là một điểm lo lắng đều không có. Trần Lương Sư nhìn vẻ mặt bình tĩnh đại đệ tử, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá đệ tử đối với mình có lòng tin đương nhiên là chuyện tốt. Nói trở lại, đều đi qua hơn nửa năm, mấy cái kia nha đầu thế mà còn chưa trở về. Nếu không phải có hệ thống nhắc nhở các nàng không việc gì, đoán chừng hắn hiện tại liền lao ra tìm người. Trần Lương Sư chợt nhớ tới sự kiện, cười nói, người đã tấn thăng thần khiếu cảnh, đợi Tiểu Man các nàng trở về, vi sư cho ngươi thêm lễ vật được chứ? Diệp Tiêu Tiêu há hốc mồm, nhưng sau đó khẽ nhíu mày, nói, sư tôn, đệ tử có khác thỉnh cầu. Người nói đi, sư tôn thế nhưng là nhất định sẽ đáp ứng. Nghe được lời này, ngược lại để Trần Lương Sư hứng thú tăng gấp bội. Nhà đầu này chưa từng cùng mình nói qua như vậy, nhưng lại không thể dễ dàng như thế đáp ứng. Vậy cũng không liền cùng Tiểu Man đồng dạng sao? Người trước tạm nói nghe một chút. Không chiếm được cam đoan, Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi, nhìn có chút do dự. Trần Lương Sư cảm thấy nghi hoặc. Diệp Tiêu Tiêu ngẩng đầu, nói, sư tôn đáp ứng trước, đệ tử lại nói. Nghe vậy, Trần Lương Sư không phải sáng không khí, ngược lại càng phát ra tò mò. Tiểu tiểu từ trước đến nay là cái tính tình lãnh đạm, có thể xuất hiện mãnh liệt như thế thái độ tự nhiên là làm hắn cảm thấy vui mừng. Nếu như là nha đầu này, chắc hẳn sẽ không nói cái gì yêu cầu kỳ quái đi. Đã ngay cả lễ vật đều không muốn, ngược lại đổi một điều thỉnh cầu, kia nghĩ đến là rất trọng yếu sự tình. Trần Lương Sư lâm vào suy nghĩ, có đáp ứng hay không? Cái này tốt xấu là tiểu tiểu lần thứ nhất đối với mình có chỗ cầu, mà hắn lo lắng chính là tiểu tiểu sẽ đánh hắn cái xuất kỳ bất ý. Dù sao nha đầu này thái độ có chút khác thường. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu nói ra, lúc trước có người tới thăm, đệ tử lo lắng người kia sẽ đối với sư tôn bất lợi. Hy vọng sư tôn có thể đem người kia đuổi đi, để nha đầu này như thế đề phòng. Trần Lương Sư hơi kinh ngạc, hắn như có điều suy nghĩ sau nói ra, vi sư đáp ứng ngươi, nếu là lòng mang ý đồ xấu hạng người, vi sư tự mình đem người kia đuổi đi. Diệp Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, xem ra là thật cho rằng người kia sẽ gây bất lợi cho hắn. Nhưng Trần Lương Sư lại có chút nghi hoặc, tại hắn trong lúc bế quan, Hành Huyền Sơn một mực từ Thanh Loan thủ hộ, Thanh Loan tự nhiên không có khả năng không biết có người lên núi, nhưng lại vẫn như cũ để tiểu tiểu cùng người kia bắt gặp. Đây là vì sao? Trần Lương Sư không còn nghĩ lại, đợi người kia lại đến, hắn tự nhiên là biết tình huống. Theo vi sư tới, đệ tử đi theo sư tôn đi tới trong đại điện. Trần Lương Sư tiện tay vung lên, trong đại điện nhiều hơn rất nhiều bồ đoàn. Hai người ngồi đối diện, để vi sư nhìn xem ngươi thần khiếu. Vâng, Diệp Tiêu Tiêu rộng mở tâm thần. Trần Lương Sư nhìn chăm chú lên tiểu tiểu vùng đan điền, Một chút liền thấy được vị kia tại bên trên khí hải kia vòng kỳ lạ thần khiếu. Liền như là một cái ngũ thải ban lan nhưng lại vô cùng đục ngầu bảo châu. Nhìn lâu liền sẽ để cho người ta cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Trần Lương Sư cũng vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng lại vẫn như cũ kinh ngạc cái này thần khiếu đối với mình thế mà cũng có thể sinh ra ảnh hưởng. Nếu là đổi một chút yếu chút tu sĩ gặp, chỉ sợ tâm thần đều sẽ bất ổn. Có thể sẽ bởi vậy sinh ra sinh lý cùng trên tâm lý cảm giác khó chịu. Thậm chí có thể sẽ đứng trước tâm thần sụp đổ nguy hiểm. Đã giám định hoàn tất. Đây là hoàn mỹ thần khiếu. Nghe được hệ thống thanh âm, Trần Lương Sư thì trầm mặc không nói. Cái này thần khiếu bên trong ẩn chứa một cỗ nghịch ý. Làm trái thiên đạo, đả thương người cũng tổn thương mình. Cực kỳ dị thường. Bất quá tiểu tiểu vốn là mệnh cách khác thường tồn tại. Ngưng tụ ra dị thường thần khiếu nhưng cũng nói được. Nghĩ như thế cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng Trần Lương Sư lại là có chút không yên lòng. Bởi vì hắn biết tiểu tiểu nha đầu này bản chất là như thế nào. Hắc hóa. Trần Lương Sư liền nghĩ tới cái này gốc dạ. Thế là một trận trầm mặc. Sư tôn. Đệ tử thần khiếu thế nhưng là không tốt. Đệ tử thanh âm truyền đến. Giống như là mang theo tâm tình bất an. Trần Lương Sư hoàn hồn. An ủi. Tiểu tiểu ngưng tụ hoàn mỹ phẩm chất thần khiếu. Nào có không tốt nói chuyện. Thế gian này không có so ngươi tốt hơn. Nghe nói như thế. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc trở nên nhu hòa. Quả nhiên là tốt nhất. Không sai. Diệp Tiêu Tiêu khóe miệng hiện ra mỉm cười. Giống như băng tuyết thiên sơn bên trong một đóa tuyết liên rốt cục nhìn thấy mặt trời mới mọc ngây. Ngô mê người. Bởi vì cái này một vòng phát ra từ thật lòng tiếu dung. Trần Lương Sư không hiểu cảm động vạn phần. Hắn rốt cục nhìn thấy tiểu tiểu cười. Không dễ dàng a, đây là thật không dễ dàng a. 3 năm qua còn lần thứ nhất nhìn thấy nha đầu này cười. Vi sư rất vui mừng. Trần Lương Sư vươn tay ra. Êm ái vuốt ve nữ hài đầu. Hắn vì nhà mình đại đệ tử có cải biến cực lớn mà cảm thấy vui mừng. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu lại chẳng phải cho rằng. Nàng cảm thấy là tự mình làm đầy đủ xuất sắc mới đến phần này tán dương. Bất quá đồng dạng cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Chỉ cần đủ xuất sắc. Sư tôn liền sẽ hài lòng. Diệp Tiêu Tiêu đáy mắt hiện ra một vòng cực nóng huy quang. Chỉ cần đủ xuất sắc là được rồi. Đệ tử sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Nàng kiên định nói như vậy nói. Trần Lương Sư rất hài lòng. Vỗ vỗ đầu vai của nàng liền chậm rãi đứng dậy. Chuẩn bị cùng vi sư đi đón sư muội của ngươi nhóm đi. Đã qua hơn nửa năm cũng còn chưa trở về. Chắc hẳn cũng là gặp chút chuyện phiền toái mới có thể trì hoãn đến nay chưa về. Hắn có chút không yên lòng. Bây giờ hành huyền sơn sự tình đã hết thảy đều kết thúc. Tại chính thức thu môn đồ khắp nơi trước đó. Hắn quyết định đi trước tìm mình mấy cái kia không cho bớt lo đệ tử. Vâng, Diệp Tiêu Tiêu cũng đứng dậy. Mà đúng lúc này, Trần Lương Sư hình như có nhận thấy nhìn phía đại điện bên ngoài. Tiểu tiểu. Người đi trước nói người kia tựa hồ tới. Nghe nói như thế, Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt bỗng nhiên lại nghiêm túc. Nàng nói, người kia chắc chắn đối sư tôn bất lợi. Sư tôn phải cẩn thận. Được, Trần Lương Sư lên tiếng. Sau đó liền đi hướng đại điện bên ngoài. Hắn có chút hiếu kỳ là ai sẽ gây bất lợi cho hắn. Cũng không phải là hắn không tin mình đệ tử, mà là chuyện này có chút kỳ quặc. Thanh Loan bỏ mặc lấy lên núi người. Đệ tử cho rằng sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp người. Giữa hai bên sinh ra mâu thuẫn. Cho nên hắn không có cách nào không thấy đến người liền xuống kết luận. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặt đi theo phía sau. Tay nắm chặt lại. Có vẻ hơi khẩn trương. Trần Lương Sư thì chậm ung dung đi tới ngoài sơn môn. Đúng lúc gặp được có 2 thân ảnh từ dưới núi đi tới. Khi thấy rõ một người trong đó diện mạo lúc, hắn lập tức sững sờ, cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Thế nào lại là nàng? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.